Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601. Tâm tính thiện lương đau đớn. CCTV mặt kia hiện tại nhiều ít. Thu xem tỷ lệ đã phá 4. Hô, Tào Minh Bân thật sâu hít khẩu khí. Hắn nhìn đối phương số liệu trên bảng hiện tại chỉ còn lại 1,6% thu xem tỷ lệ. Sắc mặt âm trầm như nước, rõ ràng số liệu trong phòng tràn đầy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vui sướng ngọt ngào tiếng ca. Nhưng mà Tào Minh Bân không chút nào cao hứng không nổi. Tâm tình không xong cực độ, không có việc gì, khẳng định còn có cơ hội. Tào Minh Bân nội tâm yên lặng cho mình cổ động, hiện tại hắn đã cái gì cũng không muốn. Chỉ cần có thể tại cuối cùng bình quân thu xem tỷ lệ thượng chiến thắng CCTV hắn liền cảm thấy mỹ. Mãn, hắn giơ tay nhìn thời gian. Theo Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lên đài đến bây giờ. Đã qua nhanh 15 phút. Đêm thất tịch tiệc tối thời gian lớn lên bình thường vì 2 giờ. Hai người hát xong bài hát này hẳn là liền hạ đài. Nhưng mà ngay tại ca khúc tiến hành đến thời khắc cuối cùng, lệnh Tào Minh Bân tuyệt vọng sự tình phát sinh, lại một đầu ca khúc mới nhạc đệm ngay sau đó thượng bài hát phát hình ra. Trên màn hình TV cũng ngay sau đó hiện lên một đạo tiết mục tin tức. Ca khúc Bị Gió Thổi Qua Mùa Hè làm từ Tô Dật Dương soạn, Tô Dật Dương biểu diễn, Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi ca khúc để đó khúc nhạc dạo. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều hào hứng khá cao, cùng dưới đài người xem phất tay ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Tô Dật Dương, mọi người đêm thất tịch vui sướng a. Tào Minh Bân lần này mặt thật sự là lục, bị kích thích trái tim đều có chút khó chịu, thậm chí ngay cả hát 4 bài hát, còn mỗi đầu đều là ca khúc mới. Cái này quá mẹ nó khi dễ người, còn nhanh vui. Sắp chết ngược lại là thật. Người tài hoa hơn người chúng ta cũng biết. Người mẹ nó liền không thể điệu thấp chút sao? Cho nhiều tân nhân chút cơ hội không tốt đi. Tú ân ái cũng không thể như vậy Tú a. Nhìn cho những cái kia độc thân cầu kích thích, đều nhanh đi tiểu đường. Tào Minh Bân nội tâm điên cuồng độc miệng lấy. Nhưng mà nội tâm đã rõ ràng. Lần này đêm thất tịch tiệc tối lôi đài, Nam Hồ Vệ Thị hẳn là thua định. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lên sân khấu gần 20 phút. Siêu cao thời gian thật thu xem tỷ lệ đủ dùng đem CCTV chỉnh thể bình quân thu xem tỷ lệ kéo tới. Lần đầu đương đầu đại kỳ liền tao ngộ thảm bại. Tào Minh Bân nội tâm phiền muộn có thể nghĩ. Ngay tại hắn phiền muộn thời điểm, đột nhiên phát hiện hắn phụ tá rất lâu cũng không có lên tiếng. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Lý Nguyên tổng số điều khiển nhân viên nữ chính cười cười nói nhìn CCTV đêm thất tịch. Tiệc tối đâu này, Lý Nguyên nhìn lên tới còn rất hưởng thụ. Phốp, Tào Minh Bân che ngực, chỉ cảm thấy hắn yếu ớt tâm linh lần nữa tao ngộ bạo kích. Tâm tính thiện lương đau đớn, cái này thế giới quả nhiên đối độc thân cầu không quá hiếu hảo. Làm sắc tưởng niệm đột nhiên diễn biến thành ánh sáng mặt trời mùa hè trong không khí ấm áp sẽ không rất xa xôi. Cái này đầu bị gió thổi qua mùa hè khúc phong tương đối thư thả. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người tách ra. Tại chủ sân khấu hai bên cùng hiện trường người xem lẫn nhau hô ứng. Hiện trường người xem vung vẩy lấy trong tay thỏi phát sáng. Động tác hiển lộ rất là chỉnh tề. CCTV đêm thất tịch tiệc tối hiện trường tạm thời đạo diễn phòng. Vạn Nhiêu ôm bờ vai, nhìn qua tiên nữ hồ thượng sân khấu, trên mặt suýt đủ nụ cười. 4,1% thu xem tỷ lệ. Như vậy thu xem tỷ lệ phóng tầm mắt CCTV bao năm qua đêm thất tịch tiệc tối, liền từ không có xuất hiện qua cao như vậy thu xem tỷ lệ. Thậm chí ngay cả phá 3 thu xem tỷ lệ đều cơ hồ không có. Có thể nói lần này CCTV đêm thất tịch tiệc tối chính là tương đương thành công. Mà có thể có như vậy công lao, Vạn Nhiêu rất hiểu rõ, cùng hắn Chu Tính cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn mời đúng người, đem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mời đến, mà còn vô cùng có quyết đoán cấp cho hai người phong phú thời gian. Có thể nói, nếu như không có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, trận này đêm thất tịch tiệc tối chắc có lẽ không so những năm qua mạnh bao nhiêu. Trước có Che Mặt Ca Vương, còn có đêm thất tịch tiệc tối. Vạn Nhiêu xem như phát hiện, Tô Dật Dương liền là cái phúc tướng, chỉ cần có hắn tại, cái kia thu xem tỷ lệ liền tuyệt sẽ không thấp. Hắn hiệu triệu lực xa xa so với hắn tưởng tượng muốn khủng bố nhiều. Vạn Đạo, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cái này đều ngay cả hát 4 bài hát. Hơn nữa mỗi bài hát đều là nguyên sáng. Ngài nhìn nhìn phía dưới, đêm thất tịch tiệc tối đều nhanh phải biến hai người buổi biểu diễn dành riêng buổi hòa nhạc. Ngài đây là xài bao nhiêu tiền a? Có thể nhường hai người như vậy cho lực. Vạn Nhiêu sau lưng trợ lý hào hứng bừng bừng dò hỏi. Vạn Nhiêu cười cười, không tốn tiền, không tốn tiền. Vạn Nhiêu trợ lý sửng sốt, bất khả tư nghị nói, làm sao có thể, lấy hai người bọn họ thân giá, ngay cả hát 4 bài hát, từng cái mấy ngàn vạn sượng mặt đi, thật không có dùng tiền, thu xem tỷ lệ phá 4, Vạn Nhiêu tâm tình thật tốt. Vì vậy nói liền nhiều chút, ban đầu lên giá tiền, thế nhưng nhân gia Tô Dật Dương niệm tình, chính là chối từ không muốn, trừ yêu cầu chi trả lộ phí, còn lại tiền mảy may tịch thu. Vạn Nhiêu trợ lý mộng, Tô Dật Dương như vậy chú ý, đây tương đương với cứ thế tiết kiệm mấy ngàn vạn kinh phí. Vạn Đạo, ngài mặt mũi này cũng quá đáng giá. Vạn Nhiêu phất phất tay, cười khổ nói, ta lần này nhân tình xem như thiếu nợ lớn, đây đều là nợ nhân tình, sau này cũng phải trả. Chẳng qua nếu như lần này ta có thể thành công tiếp nhận tiết mục cuối năm tổng đạo diễn, nhân tình này ngược lại khá tốt trả. Vạn Nhiêu trợ lý cùng Vạn Nhiêu rất nhiều năm, cũng coi là tâm phúc, cho nên rất nhiều nói Vạn Nhiêu cũng đều không có cấm kỵ hắn. Vạn Nhiêu trợ lý nghe vậy, cười cười, chúng ta đêm thất tịch tiệc tối phá 4, như vậy lớn thành tích, đài bên trong nhất định sẽ đối Vạn Đạo ngài đặc biệt thỏa mãn. Đoán chừng tiết mục cuối năm tổng đạo diễn chức vị, gần như đã là ngài, lời này cũng chớ nói lung tung, vẫn là ổn chút tương đối khá. Vạn Nhiêu tuy rằng trong miệng khiêm tốn lấy, nhưng mà trên mặt nụ cười lại là không thèm che giấu. Hai người đàm tiếu tà tà, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thứ tư bài hát hát xong. Lần này hai người không có lại tiếp tục hát đi xuống. Tại toàn trường đông đảo người xem nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng hoan hô hạ. Đi xuống sân khấu, tại sau khi hai người đi, bốn vị người chủ trì đi đến đài, tiến hành đêm thất tịch tiệc tối kết thúc công việc chủ trì. Kỳ hạn 2 giờ đêm thất tịch tiệc tối, cuối cùng tại vô số pháo hoa chung, rơi xuống màn che. Vạn Đạo, ta cùng Uyển Nghi chúng ta trước hết rút lui, các ngươi cũng đừng đưa. Tiên nữ hồ nghỉ phép sơn trang bãi đỗ xe, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, trở lại gian phòng đem lễ phục cởi ra, thay đổi thường phục liền chuẩn bị rời đi. Mà Vạn Nhiêu nghe được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi muốn đi, vội vàng chạy đến bãi đỗ xe cái này vì hai người đưa tiễn. Vạn Nhiêu kéo lấy Tô Dật Dương tay, rất là thân cận đáp, được, nơi này trừ phong cảnh tốt, ở địa phương xác thực hơi có chút đơn sơ, ta cũng không ở lâu các ngươi, chờ thêm hồi Dật Dương các ngươi lại đến Yến Kinh, ta mời các ngươi ăn cơm. Lần này Tô Dật Dương quả thực giúp đỡ Vạn Nhiêu một cái lớn bận rộn. Đối mặt Vạn Nhiêu lấy lòng, Tô Dật Dương cũng không có làm ra vẻ, cười nhận lời xuống tới. Huống chi, Vạn Nhiêu với tư cách là CCTV nổi danh đạo diễn, năm nay càng là có hy vọng tiến thêm một bước. quản lý CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn. Còn nhiều giao hảo nhất định là không sai. Bằng không Tô Dật Dương hôm nay cũng không thể như vậy ra sức. Vạn đạo, vậy chúng ta liền đi. Chúng ta lần sau lại tụ họp. Nhường lái xe cẩn thận một chút. Chú ý an toàn. Được rồi, vạn đạo hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.